Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1294, chương 1293 Linh Hào Người Bệnh 65. Chương 1293 Linh Hào Người Bệnh 65 đối mặt Hạ Tịch này cười khinh bỉ bọn họ bộ dáng. Bốn cái nam nhân tức khắc đều nổi giận, mắt thấy không khí dương cung bạt kiếm lên. Bốn cái nam nhân tựa hồ dây tiếp theo liền phải công kích Hạ Tịch. Diệp Không Thanh đột nhiên mở miệng, tránh ra. Hắn trầm giọng nói, vô cùng đơn giản hai chữ, mang theo một chút sát phạt chi khí. Lập tức kêu kia bốn cái nam nhân hành quân lặng lẽ, bọn họ căn bản không dám đắc tội Diệp Không Thanh, vừa mới tức giận cũng đã sớm bị đánh mất đến không còn một mảnh, bốn người thành thành thật. Thật hướng trong đi đi, rốt cuộc giữ cửa khẩu lộ không ra tới. Làm Diệp Không Thanh cùng Hạ Tịch có thể tiến vào giường bệnh bày biện vị trí, Hạ Tịch trực tiếp đi. Đến Chu Nho Nam giường bệnh biên. Hỏi, ngươi đừng khẩn trương, ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề, Chu Nho Nam không có nhúc nhích. Phảng phất không có nghe được Hạ Tịch nói chuyện, nhưng Hạ Tịch biết Chu Nho Nam khẳng định có thể nghe được nàng thanh âm. Nàng hỏi tiếp, ngươi cảm giác chính mình là khi nào bắt đầu không thích hợp? Trừ bỏ huyết điểm ở ngoài, còn có hay không khác bệnh trạng? Mặt khác, người ngày hôm qua tiếp xúc quá người nào? Vấn đề hỏi ra khẩu lúc sau, nàng an tĩnh mà đợi trong chốc lát, mà lúc này, kia bốn cái nam người chơi thấy Hạ Tịch cư nhiên thật sự đối Chu Nho Nam trên người huyết điểm không có bất luận cái gì sợ hãi cảm xúc, thậm chí còn chủ động đến gần rồi Chu Nho Nam. Một đám đều trầm mặc xuống dưới, lúc này bọn họ cũng từ ban đầu kích động cảm xúc bình tĩnh lại. Không có lại nháo muốn chạy ra phòng bệnh, mà là lẳng lặng chờ đợi Chu Nho Nam hồi đáp, bọn họ hiện tại đã phản ứng lại đây. Làm rõ ràng Chu Nho Nam là như thế nào bị cảm nhiễm. Có lợi cho bắt lấy, linh hào người bệnh, rốt cuộc đây là trước mắt mới thôi xuất hiện cái thứ nhất. Có cảm nhiễm bệnh trạng người chơi. Như vậy có tham khảo giá trị đối tượng, hẳn là hảo hảo lợi dụng lên, nghĩ đến đây. Bọn họ không khỏi lại vì chính mình phía trước không lý trí hành vi cảm thấy có chút mất mặt, bọn họ. Trước tiên cư nhiên tưởng chính là muốn chạy ra đi, ly xa một chút, thế nhưng xem nhẹ có thể hỏi thăm quan trọng manh mối chuyện này, Hạ Tịch đợi trong chốc lát. Chu Nho Nam nhưng vẫn đều không có mở miệng, hắn vẫn luôn duy trì nguyên lai tư thế. Một chút đều không có động quá, liền ở ngay lúc này. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Diệp Không Thanh tùy tay chỉ hướng xương sườn nam. Người đi giải quyết, trước đừng làm cho bọn họ tiến vào, xương sườn nam không dám cự tuyệt. Nghe lời mà đi tới cửa cùng ngoài cửa người giao thiệp, Hạ Tịch tắc chuyên tâm. Tiếp tục kiên nhẫn mà đối Chu Nho Nam vấn đề. Nàng đối bên ngoài tình huống, không có toát ra nửa điểm tò mò, kỳ thật không khó đoán. Đại khái là phụ cận mấy cái phòng bệnh người chơi nghe đến đó động tĩnh. Một phen thương lượng lúc sau quyết định phái đại biểu tới thăm dò tình huống, thử lần thứ hai. Chu Nho Nam vẫn là không có phản ứng, nghĩ. Hạ Tịch trực tiếp nói. Ngươi là khẳng định muốn chết, lời này mới vừa ra khỏi miệng. Trong chăn Chu Nho Nam liền run một chút, thấy Chu Nho Nam có phản ứng. Hạ Tịch tiếp tục nói. Nhưng nếu ngươi vẫn luôn bảo trì trầm mặc, hại ngươi tử vong, linh hào người bệnh không những có thể sống hảo hảo, còn có thể đủ được đến rất nhiều tích phân. Thoải mái dễ chịu thông quan này một vòng trò chơi, trong chăn Chu Nho Nam có rõ ràng lồng ngực phập phồng, không biết là cảm thấy phẫn nộ, vẫn là cảm thấy bi thương, Hạ Tịch tiếp theo bồi thêm một câu. Này trong đó còn có cảm nhiễm ngươi lúc sau được đến tích phân. Ta có lẽ sẽ dùng ngươi này bộ phận tích phân đi mua cho chính mình bảo mệnh đạo cụ. Trong tương lai sinh tồn trong trò chơi làm chính mình sống được càng tốt, trong chăn Chu Nho Nam. Rốt cuộc giật, hắn dần lộ ra chính mình kia trương nơi nơi đều là huyết điểm mặt. Có chút vẩn đục trong mắt nhìn về phía Hạ Tịch, trong mắt mang theo rõ ràng phẫn nộ. 3. Ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.